Thần nông tiểu y tiên. Chương 1030, đáng thương bọn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi đi lên trước, nhìn đáng thương nữ hài, hắn muốn trợ giúp nàng hóa giải thống khổ. Lương Phi cũng không nói lời nào, cũng còn khá hắn theo tiên trong kính mang ra khỏi một ít thuốc bắc. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng, hắn trước là tiểu cô nương vết thương khử độc, đem sinh mủ thương chung dọn dẹp sạch sẽ. Tiểu cô nương thập phần kiên cường, toàn bộ hành trình không khóc. Lương Phi rõ ràng, đoàn trưởng lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn, cho nên sẽ không để cho bọn họ ăn cơm no. Bình thường 3 ngày cho hắn ăn môn một bữa cơm, mà mỗi bữa lượng cơm rất ít, hoàn toàn không đủ ăn. Lương Phi theo tiên trong kính mang đến rất nhiều nhân sâm quả. Tiểu cô nương có chút sợ hắn, cho nên Lương Phi cũng không có mở miệng. Tại mỗi người trước giường thả một viên nhân sâm quả, là thứ nhất vị tiểu cô nương dọn dẹp xong vết thương sau. Tiểu cô nương cảm giác toàn thân dễ dàng, trước tê tâm liệt phế đau biến mất gần nửa, nàng cảm giác thư thái rất nhiều. Ngay sau đó Lương Phi lại là cái kế tiếp bạn nhỏ dọn dẹp vết thương. Hắn là cái nam hài, thương tương đối nặng, toàn bộ đùi phải toàn bộ không có, là bị người là cắt đứt. Nhìn đến nam hài non nớt trên mặt có nhiều chút nước mắt, Lương Phi trong lòng cực kỳ khó chịu. Chàng trai này cũng bất quá 10 tuổi trái phải, hắn là sao chịu đựng loại đau này? Bết bát nhất là nam hài một mực ở đốt, bởi vì không có chiếu cố thật tốt vết thương, đưa tới lây, cho nên mới đốt. Đoàn trưởng quả thực là tên súc sinh, hắn làm sao có thể như vậy đối với bọn nhỏ? Loại này người khiến hắn xuống 18 tầng địa ngục, khiến hắn mỗi ngày xuống chảo dầu cũng không quá đáng. Nam hài một mực ngủ mê man, lúc này đã sốt cao 40 độ, lại đốt đi xuống, sợ rằng sẽ ảnh hưởng thính giác cùng trí lực. Cấp bách, Lương Phi lập tức vì hắn châm cứu, trước vì hắn giải quyết đốt vấn đề, lại vì hắn vết thương tiến hành khử độc. Sau mười mấy phút, nam hài cuối cùng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nam hài không khóc không náo, thập phần nhu thuận. Không chỉ có như thế, hắn còn có chút sợ hãi Lương Phi, thân thể một mực ở run rẩy. Lương Phi đưa tay vuốt ve một hồi đầu hắn, nam hài sợ đến không còn hình dáng, lập tức nhắm hai mắt lại không dám nhìn Lương Phi. Hài tử, người đói bụng không? Ăn một chút gì đi. Lương Phi nói xong đem nhân sâm quả thả trong tay hắn, sau đó xoay người. Cũng không phải là Lương Phi không muốn xem hắn, mà là nam hài thật sự sợ hãi Lương Phi. Ngay trước Lương Phi mặt, nam hài liền ăn đồ ăn can đảm cũng không có. Chiều nay Lương Phi thật lòng mệt lạ, là bọn nhỏ chữa bệnh dọn dẹp vết thương, có mấy người hài tử chỉ còn một hơi. Lương Phi đem bọn họ cứu sống, nhìn bọn nhỏ không lành lặn thân thể, Lương Phi rất là đau lòng. Chỉ là điện thoại di động tạm thời đánh không đi ra, muốn phái người tới tiếp viện là không có khả năng. Lương Phi một người là có thể chạy đi, chỉ là đám hài tử này môn làm sao bây giờ? Bọn họ như vậy đáng thương, nếu như mình rời đi, đoàn trưởng lo lắng bại lộ, tất nhiên sẽ đem nơi này hủy diệt. Đám hài tử này môn đến lúc đó ngay cả mạng sống cũng không còn. Vì bọn nhỏ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là lưu lại. Ở nơi này trong tầng hầm ngầm, có mấy cái lớn một chút hài tử. Bọn họ ở chỗ này sinh sống vài năm, cũng cùng đoàn trưởng cùng nhau diễn xuất. Chỉ là thân thể xuất hiện vấn đề, đoàn trưởng để cho bọn họ ở chỗ này dưỡng thương. Bọn họ đã ở chỗ này rồi mấy tháng, cả ngày không thấy ánh mặt trời, cộng thêm 3 ngày tài năng ăn một bữa cơm, bọn nhỏ đã gầy thành da bọc xương. Đoàn trưởng đã đem bọn họ coi là rác rưởi, luôn muốn tìm cơ hội đem bọn họ bán đi. Lương Phi theo bọn họ trong miệng biết được, đoàn trưởng dựa vào đám này vô tội hài tử kiếm tiền. Cách mỗi 3 ngày hắn đưa một lần ăn, mỗi ngày đều sẽ có người tới bán hài tử, đoàn trưởng sẽ lập tức cho hài tử làm giải phẫu. Hắn là cái nhẫn tâm người, thể xác và tinh thần biến thái. Tất cả đứa bé trên người tàn tật, toàn bộ nhờ tay hắn. Chết đi hài tử đoàn trưởng cũng sẽ lợi dụng. bán đấu giá cho bệnh viện để cho bọn họ làm thí nghiệm. Nếu như nữ hài chết đi, hắn bán đấu giá cho làm người. Xứng âm hôn dùng, đoàn trưởng mấy năm nay làm quá nhiều chuyện xấu. Lão bà hắn bởi vì không cách nào nhịn được hắn ác độc, đã rời đi. Đoàn trưởng rất yêu con của hắn. Hắn không dám để cho nhi tử biết rõ hắn tội. Cho nên trong tầng hầm ngầm hết thảy, hổ tử là không biết rõ. Lương Phi nghe được âm thanh, lập tức trở về đến tiểu như căn phòng. Có giúp ở xó xỉnh không dám nhúc nhích. Lần này đoàn trưởng lại mang đến một đứa bé. Nhìn qua chỉ có 3 tuổi trái phải. Là một nam hai. Hẳn là bị bệnh gì. Cho nên trên người da thịt thối rữa. Nhìn qua thập phần kinh khủng. Hài tử khóc lớn. Đoàn trưởng đáng ghét nhất hài tử khóc. Vì vậy xuất ra châm ở trên người hắn mạnh mẽ ghim. 3 tuổi hài tử. Hẳn là trong nhà bảo bối. Nhưng hôm nay rơi vào đoàn trưởng trong tay. Chắc hẳn hắn sẽ đối với đứa nhỏ này hạ thủ. Hẳn sẽ tháo xuống hắn cánh tay cùng chân. Hài tử bị mang vào phòng giải phẫu. Lương Phi thấy vậy lập tức lớn tiếng kêu lên. Hắn phải cứu cái này 3 tuổi hài tử. Nhất định không thể để cho đoàn trưởng tổn thương hắn chút nào. Đoàn trưởng, đoàn trưởng, đoàn trưởng, người không phải làm người heo nái sao? Cứ tới đi, ta Lương Phi. 18 năm sau lại vừa là một cái tốt mồ hôi. Lương Phi lớn tiếng thét. Có thể đoàn trưởng cũng không để ý tới hắn. Nam hài tiếng khóc càng ngày càng lớn. Lương Phi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa thét lên. Người lão già này, nhất định sợ chưa? Sợ ta tổn thương ngươi nhi tử đúng không? Ta nguyền rủa ngươi nhi tử. Hy vọng ông trời già có thể để cho hắn chết không được tử tế. Khiến hắn giống như đám hài tử này giống nhau. Thân thể không lành lặn. Lương Phi lời còn chưa nói hết. Đoàn trưởng đột nhiên vọt ra khỏi phòng giải phẫu. Trong tay hắn còn cầm lấy một cây đao. Hắn bước nhanh chạy đến Lương Phi trước mặt. Hung tợn đối với hắn nói. Ngươi nói gì đó. Ta cho ngươi biết. Ngươi có thể mắng ta. Nhưng không thể mắng ta nhi tử. Đoàn trưởng quả nhiên thượng sáo. Hổ tử là hắn xương sườn mềm. Chính là bởi vì Lương Phi nguyền rủa, chọc giận đoàn trưởng. Hắn trong tay cầm đao. Tại Lương Phi trước mặt lắc. Lương Phi chú ý tới. Trong tay hắn cầm là đao giải phẫu. Mới vừa Lương Phi nghe bọn nhỏ rằng. Đoàn trưởng trước học qua y. Ngay tại chỗ là cái rất nổi danh bác sĩ khoa ngoại. Sau đó hiện làm thầy thuốc kiếm tiền quá ít. Cho nên đổi nghề làm gánh xiếc thú. Về sau nữa liền tự mình ra công tàn tật mà. Kiếm chắc lợi ích. Do. V. K. N. Lo. S. I. B. O. O. K. M. N. H. T. A. I. T. R. Q. E. N. Thích co. D. E. N. E. Lương Phi nghe đến mấy cái này sau. Trong lòng càng cảm giác khó chịu. Người này cùng mình lại là đồng hành. Học y nguyên vốn là vì trị bệnh cứu người. Hắn nhưng dùng để hại người. Đoàn trưởng vung vẩy đao giải phẫu, xông chuẩn Lương Phi cánh tay. Trong miệng hắn còn nghĩ linh tinh đạo. Nguyên bản lão tử muốn cho ngươi dùng thuốc tê, cho ngươi thiếu chịu chút ít khổ. Không nghĩ tới ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta đây hiện tại sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. Đoàn trưởng vừa dứt lời, liền đâm về phía Lương Phi. Nói thì chậm kia một nhanh. Ở thủ thuật đao cách mình chỉ có o 1 mm thời điểm. Lương Phi quả nhiên khéo léo tránh thoát. Không chỉ có như thế. Hắn còn đem đoàn trưởng tay bắt lại. Trong tay hắn đao rơi trên mặt đất. Đoàn trưởng cũng không có chút nào sợ hãi. Ngược lại càng phách lối hơn. Người tránh được lần đầu tiên. Né được 15. Người chờ đó. Từ hôm nay trở đi ta không hề cho ngươi đưa ăn. Ta muốn cho ngươi đói bụng đến không có bất kỳ khí lực. Muốn cho ngươi đói bụng đến cùng cái này bất nam bất nữ đồ vật tàn sát lẫn nhau. Cho đến ngươi đem nàng ăn. Ha ha, chắc hẳn đây là các khán giả thích nhất nhìn. Cách chương.